Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 134, làm quen La Hào giáo chủ trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thí thần xong, cả nhóm thực lực cũng tăng lên một cách đáng kể, hầu hết cả nhóm đều đạt tới 3 cấp, có một vài người thì đã đạt tới 4 cấp. Ngoài Satoshi đang vướng giải thi đấu Pokemon ra, toàn bộ thành viên nhóm đã không có ai dừng lại ở 2 cấp, cả có thể nói lần này ai thu hoạch cũng khá lớn, điều này khiến cả nhóm đều rất vui. Sau đó cả đám cũng tại vô ban lâu đài bên trong tổ chức tiệc tùng, do Irina và tiểu đương gia phụ trách bếp chính, mọi người cũng cùng nhau góp vui vào làm phụ bếp khiến bầu không khí hết sức vui vẻ, ngay cả Tần Tiểu Tuyết cũng gia nhập với mọi người chơi quên cả trời đất. Mà khi nếm được Tần Tiểu Tuyết, tiểu đương gia và Irina tay nghề sau đó, Erika tam nữ đều cảm giác mình mười mấy năm nay ăn thức ăn đều là rác rưởi a. Ngay khi cả nhóm đang vui vẻ tiệc tùng lúc tại mọi nơi trên thế giới đều không yên bình, chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến bọn hắn cảm giác được to lớn nguy cơ, mười mấy vị ma vương sinh ra, điều này đại biểu cho to lớn tai nạn, đại biểu cho các vị ma vương khác địa vị. Tiếp đó, từng cái thế lực đều đang hoạt động và điều động thế lực điều tra thông tin về việc này. Chỉ có phe thế lực của Erika, Inner và Liliana tam nữ là yên tâm nhất, bởi vì bọn hắn nhận được một chút thông tin từ tam nữ và cả từ vô ban, đặc biệt khi biết mười mấy vị ma vương này là một đám lúc bọn hắn đã khiếp sợ không biết nên nói gì. Mẹ nó, mười mấy vị thí thần giả tạo thành thế lực đây là muốn chinh phục thế giới tiết tấu a. Trong lúc đám thí thần giả cùng mọi thế lực đang rối loạn thì có một người đã hướng vô ban chỗ này đi tới. Lúc cả nhóm đang vui vẻ chuyện trò thì chỉ có Tần Dương một người tại ban công nhìn phía phương xa, hắn lúc này đang suy nghĩ về những việc tiếp theo cần phải làm. Trước hết hắn dự định làm xong cái này bí cảnh, ngay sau đó là bắt đầu hành trình đi tìm chí cao tinh không pháp tắc và dung hợp nó với bản thân, tiếp đó là xử lý đám đại thần kia, tìm lại 3 vị đỉnh phong đại thần, để họ giúp hắn mở ra thứ nguyên tiếp nối cổng bắt đầu hành trình chính. Ngay trong lúc hắn đang suy tư thì một đạo thân ảnh lén lén nút nút đi tới sau lưng hắn. Cảm nhận được sau lưng người kia lúc hắn liền cười thú vị, tiếp đó liền biến mất tại chỗ. Mà đang một bộ lén nút đồ sơn nhã nhã thấy Dương Ca đột nhiên biến mất, nàng liền sững sờ. Ai, người đâu? Ngay tại nàng đang một mặt mộng bức thì một bàn tay ấm áp liền đặt lên đầu nàng, sờ của nàng đung đưa cái mao nhỏ, tiếp đó vuốt vuốt nàng hai cái tay hồ ly. Ân, thật là thoải mái, thật mềm. Cảm nhận sau lưng truyền tới âm thanh cùng từ hai cái tai truyền tới dị dạng lúc, đồ sơn nhã nhã liền nhảy dựng lên, xoay người lại nhìn Tần Dương hận hận nói. Thối chủ nhóm, ngươi sao đã ở sau lưng ta a, hơn nữa còn sờ ta tay a, chỗ đó chỉ có ta lão công mới có thể sờ, ngươi như vậy ta làm sao mà gả ra được a. Nói về sau, giọng của nàng càng lúc càng nhỏ, hai má cũng đã đỏ như hai quả táo hồng, trên đầu bắt đầu toát ra khói. Thấy thế Tần Dương liền cảm thán, ai, nhã nhã tiểu la lị thật đáng yêu, không như lúc lớn lên bá đạo cường thế như vậy. Nghĩ xong, hắn liền nhìn nhã nhã trêu chọc nói. Ha ha, không sao, nếu không gả ra được ta cưới ngươi. Nghe vậy, nhã nhã mặt lại càng đỏ, đầu cũng đã bốc khói. Ai mà muốn gả cho ngươi, hơn nữa ngươi nói vậy kẻo ta Mike is dead tỉ tỉ. Tần Dương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó, ngươi cái tiểu hồ ly này tuổi có thể làm is dead nãi nãi được đó a, vẫn có mặt mũi gọi ta con dâu là tỉ tỉ. Tuy nhiên, nhà rãnh trong lòng thì như vậy, nhưng Tần Dương sẽ không nói ra, nếu không phần cỏ mộ hắn sang năm có thể cao 3 mét. Để tay xoa xoa nhã nhã cái đầu nhỏ, hắn liền mở miệng hỏi. Nhã nhã nữ vương có chuyện gì mà lại lén lén nút nút đến sau lưng ta à? Nghe Tần Dương hỏi, nhã nhã liền bất mãn chu môi nói. Hừ hừ, bản nữ vương tới là thay tỷ tỷ và muội muội cảm tạ ngươi lễ vật lần trước và muốn mời ngươi có cơ hội tới đồ sơn chơi, đó là tỷ tỷ ý tứ, không phải ta ý tứ. Thấy nhã nhã vẫn ngạo kiều bộ dáng, hắn liền vui vẻ, không vạch trần nàng nói. Ha ha, được được, có cơ hội nhất định ta sẽ tới đồ sơn một chuyến, nếu ngươi muốn ta có thể mang cả đồ sơn vào Dương Nguyên giới a, khi đó ngươi có thể tùy ý tới ta Dương Nguyên tinh chơi. Hừ, ai mà muốn, đang tại lúc hai người chuyện trò vui vẻ, đột nhiên có một bóng người hướng bên này bay tới. Thấy thế, nhã nhã liền kiều quát. Ai, chỉ thấy người tới là một cái tuyệt mỹ thiếu nữ, mái tóc đen dài, đôi mắt xanh lục, dáng người thướt tha, thân mặc bộ bạch y với một dải lụa đỏ quấn hai bên tay, cùng với đó là một bông sen trên đầu, toàn thân nàng toát ra một loại cao quý, hoàn mỹ khí chất như thể là tụ tập của toàn bộ phẩm đức nhân, nghĩa, lễ, chí tín, khiến nàng giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Thấy người đến, Tần Dương lông mày không nhịn được khiêu khiêu, hắn không nghĩ tới La Hào giáo chủ lại tới nơi này của hắn. Ngay tại hắn đang suy nghĩ, một đạo thanh thúy giọng nữ liền vang lên. Vô ban đâu ta muốn gặp hắn. Hừ, ngươi là ai, tại sao ta phải nói cho ngươi? Một bên Nhã Nhã thấy La Hào bộ dáng liền vô cùng bất mãn. Thấy thế, La Hào cũng nhíu mày lại, tiếp đó nàng nói. Nếu hắn không ra ta sẽ đánh cho hắn ra. Ngươi nghĩ mỗi mình ngươi là thí thần giả à, ta cũng là. Hỡi cao quý mặt trăng, hãy soi sáng vạn vật, hãy băng phong toàn bộ sự dơ bẩn. Nhã Nhã vừa nói xong, chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên tối đi, một vầng trăng tròn xuất hiện trên bầu trời, ngay sau đó một đạo ánh sáng từ mặt trăng bắn xuống kèm theo băng phong vạn vật khí tức hướng La Hào đánh tới. Thấy thế, La Hào lông mày nhíu càng chặt, nàng không ngờ trước mặt cái này tiểu La Lị cũng là thí thần giả, mà lại còn sở hữu quyền năng của một vị dị thần không trong thần hệ nào cả. Lúc này, nàng cũng định xuất thủ. Tuy nhiên, chưa đợi nàng xuất thủ, Tần Dương liền tại trên trán Nhã Nhã gõ nhẹ một cái, khiến nàng liền hai tay be trán lại, cái kia dị tượng cũng tan biến, mọi người dân khi thấy dị tượng biến mất cũng thở phào. Ai u thối chủ nhóm, sao ngươi lại đánh ta a, ngoan, để ta cùng vị này nói rõ, không cần lúc nào cũng bá đạo như vậy, gặp ai cũng xuất thủ. Hừ, tiếp đó, hắn liền nhìn La Hào nói. Xin lỗi a, ta bằng hữu có chút thất lễ, ngươi muốn gặp vô ban không phải sao, vậy được đi theo ta. Chấm, nói xong, hắn liền kéo theo một bên đang tức giận hô hô Nhã Nhã đi vào trong lâu đài, thấy thế La Hào cũng theo sau, mà từ Tần Dương cử động khiến nàng đối hắn sinh ra một tia hảo cảm. Vào bên trong, nàng liền thấy một đám người đang tại đó tiệc tùng, đặc biệt khiến nàng bất ngờ là ở đây thể loại gì cũng có, đặc biệt là khô lâu và một cái cự nhân cao 7 mét. Mà thấy Tần Dương mang theo một người khác vào cả nhóm cũng một mặt hiếu kỳ. Thấy là mỹ nữ lúc tìm đường chết Tony lại đi ra gây sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, CMN, chủ nhóm vị này mỹ nữ là ai a, chả lẽ lại là một cái khác chủ nhóm phu nhân, chập chập ngươi cũng thật gan lớn a, trước mặt chủ nhóm phu nhân cũng dám làm vậy a, ngay cả chờ đợi đã lâu Misaka tiểu thư ngươi còn chưa thu, vậy mà. Chưa đợi hắn nói hết lời, hắn liền bị Misaka Mikoto một đấm bay xuyên trần nhà, biến mất tại chân trời. Đám người, chấm, Tần Dương, chúng nữ, chấm, cả đám cũng chỉ có thể nhìn Tony phương hướng tràn đầy thương hại. Khi thấy người tới lúc vô ban liền đi lên hiếu kỳ hỏi. À hát, La Hào giáo chủ, sao ngươi lần này lại có rảnh rỗi tới chỗ lão phu a, thấy cuối cùng cũng có người quen, La Hào cũng buông lỏng một chút ngay sau đó nói. Ta tới để hỏi ngươi về sự việc hôm qua, nghe vậy, vô ban liền hiểu ra, sau đó hắn liền giải thích sự việc cho nàng. Khi biết mọi việc lúc nàng vô cùng rung động, nàng không thể tin được ở đây đều là thí thần giả, đặc biệt có mấy người khiến nàng cảm thấy nguy cơ mãnh liệt, không nghi ngờ, nếu cùng bọn họ chiến đấu nàng có thể bị đánh bại. Đặc biệt khi biết cái này anh Tuấn Nam Tử, hay là trong miệng vô ban chủ nhóm mạnh tới mức thần vương cũng bị một đập dây dây lúc nàng liền càng rung động. Ngay sau đó, nàng liền hòa mình vào với mọi người, đặc biệt là Dương Ca, người này vô cùng thú vị mà mạnh mẽ, khiến nàng vô cùng hiếu kỳ. Kế đó, trong mấy ngày tới cả nhóm liền tại Campion thế giới đi dạo một vòng, La Hào thì cũng thường xuyên tới đây, luận bàn với Tần Dương, điều này khiến Nhã Nhã tiểu La Lị bất mãn hết sức. Mà càng cùng Tần Dương tiếp xúc nàng càng thấy người này thú vị và có hào cảm, nàng còn nhận Tần Dương làm nàng huynh trưởng khiến Tần Dương có chút lúng túng, dù sao La Hào cũng đã mấy trăm tuổi a, tuy nhiên hắn cũng không để ý, còn Erika tam nữ cũng đã hòa mình vào trong đám người, còn được vô ban đưa làm Dương ca thị nữ khiến chúng nữ đều muốn đè xuống Tần vô ban một trận. Tuy nhiên, xem xét Dương Nguyên Tinh cũng cần có thị nữ lúc Isdet cũng ngầm đồng ý, thấy thế khiến vô ban thở phào một hơi, và sau lưng Erika tam nữ gia tộc cũng hết sức cao hứng. Cho tới ngày ra đi, Tần Dương liền để lại cho La Hào một đạo xuyên không phù, có thể tùy ý qua lại giữa Campion thế giới và Dương Nguyên Tinh vị trí, điều này khiến Isdet biết được còn véo hông hắn một đốn đâu. Cuối cùng, cả nhóm cũng ra về trong sự thỏa mãn, và tất cả cũng chuẩn bị cho việc bí cảnh. Cách chương.